Truyền nhân thần y, chương 250, C250, đứng được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ tất cả những điều này theo lý mà nói, Tiêu Tuyết Ni không thể nhìn thấy. Nhưng lúc này đôi mắt cô ấy theo sát những mũi châm vô sắc. Mọi chi tiết đều rõ ràng trước mắt cô ấy. Từ đầu đến cuối cô ấy không hề chớp mắt. Từng sợi thần kinh được khâu nối lại một cách khéo léo. Không để lại dấu vết khâu nối nào. Cũng không có một giọt máu rỉ ra. Cảm giác như vết thương của Hà Hoành Vĩ đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, cả quá trình này, từ động tác của Tô Vũ đến sự lành lặn của vết thương Hà Hoành Vĩ, đều có thể mô tả là cảnh đẹp ý vui. Nhưng với Hà Hoành Vĩ, đó như một sự tra tấn. Lúc này Hà Hoành Vĩ nắm chặt tấm ga giường. Những giọt mồ hôi đậm ướt trán anh ta. Hàm răng nghiến chặt, cơ thể run rẩy vô thức. Dù chịu đựng cơn đau khủng khiếp nhất đời, nhưng phải công nhận Hà Hoành Vĩ thật sự là một người đàn ông. Trong tình huống này vẫn không kêu la hay có ý định rút chân ra. Thực ra, trong tình trạng hiện tại của Hà Hoành Vĩ, Tô Vũ hoàn toàn có thể gây tê cho anh ta. Nhưng Tô Vũ không làm vậy. Bởi anh muốn bệnh nhân của mình hiểu một điều. Không yêu quý cơ thể mình. Dù thế nào cũng là một sự tra tấn. Sau này mới có thể trân trọng cuộc sống hơn. Khoảng 10 phút sau, tay Tô Vũ đã run run. Động tác cũng chậm đi rõ rệt. Vết thương của Hà Hoành Vĩ có phần khác với vết thương của Thẩm Ngạo trước đây. Lần này vết thương sâu hơn, nên quá trình xử lý cũng phức tạp hơn. Nếu không phải thực lực hiện tại của Tô Vũ ở trúc cơ trung kỳ, anh không chắc có thể chịu đựng được. Với động tác cuối cùng, cổ tay Tô Vũ giật nhẹ. Vết thương rách toạc của Hà Hoành Vĩ giờ trơn nhăn như mặt sàn xi măng. Thậm chí không để lại một vết sẹo. Sau khi hoàn thành tất cả, Tô Vũ, dầm, một tiếng nằm xuống giường. Nằm ngửa mặt lên trời. Thở hổn hển. Tiêu Tuyết Ni giật mình đưa tay run rẩy sờ lên vết thương vừa rồi của Hà Hoành Vĩ. Làn da mịn màng, trắng hồng như da em bé. Nếu không tận mắt chứng kiến, không có cảm giác chạm vào. Tiêu Tuyết Ni không tin đây là sự thật. Quá kỳ diệu, quá vượt sức tưởng tượng. Nhưng Tiêu Tuyết Ni nhanh chóng phản ứng lại. Nhìn sang Tô Vũ, sư phụ có sao không? Tô Vũ hít một hơi dài, rồi ngồi dậy, quay người tát một cái lên đùi Hà Hoành Vĩ. Thôi được rồi, còn giả vò gì nữa? Hà Hoành Vĩ chậm rãi vén chăn che đầu ra, trợn mắt nhìn Tô Vũ. Anh Tô, xong rồi à, xong rồi. Anh còn muốn thế nào nữa? Tô Vũ trợn mắt lại. À, Hà Hoành Vĩ kêu lên, rồi lau mồ hôi trên trán, dùng hai tay nâng người lên để thoải mái hơn. Cử chỉ như thể chân không thể tự do cử động được. Không ngờ, bây giờ anh ta đã bình thường như người khác. Chỉ là anh ta chưa nhận ra, hoặc là chưa sẵn sàng đối diện với sự thật. Xuống đi, nằm hoài thế chưa đủ chán à, Tô Vũ nói rồi giật phăng cái chăn che người Hà Hoành Vĩ. Chỉ nhìn thoáng qua, Hà Hoành Vĩ đã giật ban người. Mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình. Khuôn mặt viết đầy vẻ kinh hoàng và bất ngờ. Cái này, chân tôi, sao thế này? Hà Hoành Vĩ kinh ngạc hỏi. Nói xong, anh ta còn dụi mắt thật mạnh. Tưởng đây là ảo giác. Tiêu Tuyết Ni ở bên cạnh nói. Anh Hà, mặc dù tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi có thể chắc chắn nói với anh đây là thật. Bây giờ anh có thể xuống giường đi lại bình thường. Một bệnh nhân trước đó còn phải dùng xe lăn. Giờ bỗng nghe nói có thể xuống giường đi lại bình thường. Không chỉ người khác, mà ngay cả chính Hà Hoành Vĩ cũng không tin tất cả điều này là thật. Anh ta thử vươn tay sờ lên chỗ vết thương cũ. Xoa xoa qua lại. Sau đó nhìn Tô Vũ và Tiêu Tuyết Ni. Anh ta từ từ nhấc chân lên. Uốn cong vài cái. Cử động thử vài lần. Thấy không có gì bất thường. Khuôn mặt anh ta dần nở nụ cười hân hoan. Hai tay chống giường đứng thẳng dậy. Từ từ, anh ta bước xuống giường. Đứng vững trên đôi chân. Tôi đứng dậy được rồi. Đây không phải mơ. Hà Hoành Vĩ xúc động đến nói lắp bắp. Lúc này trong lòng Hà Hoành Vĩ chỉ có hai suy đoán. hoặc tất cả đều là mơ, hoặc là anh ta đã gặp phải thần tiên. Cách chương.